chuyên gia y học hàng đầu nổi tiếng xuyên thành tiểu thư đáng thương. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt Sở Nhược Du đã ở Trung Thị được 3 ngày. Ngoại trừ mỗi đêm thay thế Lâm Văn sắc thuốc, tất cả thời gian của cô đều sử dụng đọc sách và làm bài. Tuy rằng quá trình có chút buồn tẻ nhưng vẫn có thể chịu đựng. Rốt cuộc những sách vở này so với sách vở y học tối nghĩa khó hiểu đơn giản hơn nhiều. Nhược Nhược, tức chết ta, thật sự tức chết ta. Trên thế giới này vì cái gì sẽ có người không biết xấu hổ như Lý Dung? Lâm Văn cầm di động mặt đầy căm phẫn. Cô ta ở lớp nói hưu nói vượn còn chưa tính. Hiện tại còn miệng phun đầy phân trên diễn đàn. Tuy rằng học sinh thị trung đều trầm mê học tập nhưng cũng không đại biểu bọn họ không nhiều chuyện. Trước mắt Lý Dung tự mình đăng nhập ở diễn đàn trường đăng bài khiến cho sinh hoạt buồn tẻ của bọn học sinh tăng thêm sôi trào. Thế nên chuyện ngày càng nghiêm trọng. Lâm Văn thấy Sở Nhược Du thờ ơ có chút hận không thể rèn sắt thành thép. Nhược Du, kỳ thi lần này người nhất định phải phát huy vượt xa bản thân bình thường a. Lý Dung nói người thành tích học tập nát đến rối tinh rối mù. Còn âm dương quái khí mà nói phải đợi xem điểm thi tháng lần này của người. Thật là tức chết ta. Sở Nhược Du nhìn bộ dáng tức giận đáng yêu của Lâm Văn không nhịn được mà bật cười. Đưa tay ra đây. Lâm Văn oán giận nháy mắt biến mất. Cô tin tưởng ánh mắt sáng lên nghe lời vươn tay. Thế nào? Thế nào? Tình huống của ta có tốt hơn ít nào chưa? Tuy lời nói như thế nhưng trong lòng cô đã có đáp án. Trước kia cô vì che giấu mụn. Vì không để các bạn học cười nhạo sẽ trang điểm một tầng phấn nền thật dày trên mặt. Từ sau khi bắt đầu uống nước thuốc loại thói quen này đã bị lệnh cưỡng chế đình chỉ. Ngày đầu tiên cô hậm hực một ngày vì mụn sưng đỏ nhìn ghê người không có phấn nền che giấu. Nhưng đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày hôm nay cô ngạc nhiên phát hiện mụn dần dần nhỏ hơn một nửa. Cả người đều trở nên tự tin nhiều. Sở Nhược Du gật gật đầu, sau đó từ trong cặp sách móc ra một hộp thuốc mỡ có tính chất đặc biệt. Hai ngày trước mặt người trạng thái thật sự không ổn. Không thể chịu được bất luận cái gì bên ngoài kích thích. Hiện tại tình huống hơi chút ổn định một ít. Mỗi đêm sau khi rửa mặt thì đắp lên một lớp thuốc rồi ngày hôm sau rửa sạch. Hộp nhựa phổ thông bình thường đựng thuốc mỡ màu xanh. Phía trên không có ngày sản xuất cũng không có thành phần thuốc ghi chú. Nhìn qua như sản phẩm linh tinh giá rẻ nhưng Lâm Văn lại đem nó xem như bảo bối nâng niu trong tay mà nhìn trái nhìn phải. Ok, cô cũng không hỏi Sở Nhược Du vì cái gì sẽ làm thế, chỉ yên lặng mà nghe theo. Người thật lợi hại, Sở Nhược Du sớm đã nghe quen lời khen. Cô cầm lấy bài tập tiếp tục làm bài. Lâm Văn cẩn thận cất thuốc mỡ rồi lại tiếp tục đề tài. Nhược Nhược. Người thế nào đều không tức giận một chút a. Sở Nhược Du dừng bút. Vừa ẩn ẩn cười nhạt cả người liền trở nên lấp lánh rực rỡ. Khí chất thanh nhã xuất hiện. Lâm Văn ngây người nhìn xem mặt không thể khống chế mà đỏ ửng lên. Mở miệng lắp bắp nói. Người thật sự quá xinh đẹp. Sở Nhược Du nhìn bộ dáng khờ khạo của cô nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu nàng. Nghiêm mặt nói. Tức giận có ích lợi gì? Không bằng dùng thực lực đánh mặt của nàng. Thao tác này của Lý Dung tính là chó ngáp phải ruồi. Chỉ cần chờ thi tháng kết thúc, thành tích công bố thì những người nên câm miệng hay không nên câm miệng đều sẽ lại không có chuyện để nói. Tóm lại thực lực là tối thượng. Lâm Văn như bị mê hoặc. Cô dùng sức gật đầu. Cách chương.